Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 43, 43 triển lãm xe hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một giờ sau đó Hạo Thiên đi tới chỗ Trương Tâm Anh làm việc thành đô trung tâm phát triển, triển lãm, chỗ này là hắn mới nhắn tin hỏi nàng. Đi vào thành đô trung tâm triển lãm về sau, Hạo Thiên hỏi một chút người bảo vệ đường đi. Dù sao hắn cũng là lần đầu tới chỗ như thế này. Dựa theo hướng dẫn đi tới trước cửa một căn nhà thật lớn, nhìn một chút trước cửa màn hình điện tử nội dung. 24, thành đô trung tâm triển lãm khai mạc triển lãm xe chương trình kéo dài đến 25.4, giá vé vào cửa 100, tìm được địa điểm sau đó Hạo Thiên mua vé đi vào bên trong. 100 giá vé vào cửa cũng không rẻ, đủ ăn một bữa cơm ngon lành. Nhưng dù vậy đã là tới đây tham quan người ai sẽ nghèo túng để ý đến số tiền này. Bên trong triển lãm xe không gian rất lớn, vừa rồi từ chỗ mua vé Hạo Thiên có nhận được một cái bản đồ. Thấy bên trong có ít nhất cũng trên 100 nhãn hiệu xe hơi. Bên trong nhà triển lãm người qua kẻ lại như kiến cỏ, có tuổi trẻ tình lữ, có trung niên vợ chồng, người già trẻ nhỏ. Êm tai tiếng nhạc từ các gian trưng bày xe, âm thanh trầm trồ đánh giá xe. Tóm lại vô cùng náo nhiệt, Hạo Thiên vừa đi vừa quan sát, mặc kệ là nhãn hiệu xe nào cũng đều có một ít người vây quanh xem xét, đánh giá. Bất quá hắn phát hiện một điều chính là phần lớn nam nhân ở đây con mắt đều chăm chú quan sát bên cạnh xe người mẫu xe hơi. Một số người mẫu xe hơi dáng người đẹp, có lồi có lõm, khuôn mặt quyến rũ, ăn mặc gợi cảm là thu hút được nhiều người nhất. Vây quanh đám người có người cầm điện thoại di động, máy ảnh, không ngừng quay chụp. Đương nhiên, có người này thì cũng có người kia, một số người là thật sự đến mua xe. Hạo Thiên nhìn thấy phía trước một gian Mercedes trưng bày vây quanh đông đảo nhất một đám người. Cũng là khen ngợi không dứt nhiều nhất một chỗ, hắn cũng tò mò đi tới, chen lấn vào xem xét. Quá chật chội, Hạo Thiên vừa chen vào thì thấy nguyên lai là Mercedes Maybach màu đen. Tại triển lãm xe trung tâm trần nhà ánh đèn chiếu rọi xuống, lập lòe lóe sáng, hoàn toàn là rất hấp dẫn ánh mắt. Maybach, nghe tên thôi đã khiến người tâm tình thoải mái. Đây mới là xe thương vụ A, nếu là ta có thể có được một chiếc liền thỏa mãn. Vây xem cả đám người đều cảm thán không thôi, trong đó đại đa số đều là hơn 30 tuổi người. Maybach loại này sang trọng xe thương vụ đối với bọn hắn lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Có lẽ bởi vì không đủ tiền cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài quan sát thưởng thức một chút. Nhưng cũng có một số người âm trầm bất định dường như đang suy nghĩ có hay không lên mua. Tất nhiên Maybach dạng này xe cũng không phải rất được tuổi trẻ thanh niên người ưa thích. Dù sao đa số tuổi trẻ người đều thích xe thể thao loại kia. Hạo Thiên cứ như vậy đi vòng vòng xem xét, hắn cũng giống như đại đa số người ở đây, không có ý định mua cái gì xe. Đơn giản chỉ là hiếu kỳ dừng lại quan sát một chút rồi lại đi. Cũng không biết bao nhiêu lâu sau hắn cuối cùng cũng gặp được Trương Tâm Anh cái kia gian triển lãm. Là một nhà quốc nội xe hơi, cũng không tính là nổi tiếng. Hắn mỉm cười chậm rãi đi về phía nàng. Trương Tâm Anh lúc này đứng cạnh một chiếc xe 4 chỗ mini, mỉm cười kiểu nghề nghiệp nhìn vây xung quanh đám người đang đứng ngoài quan sát. Nàng lúc này mặc tất chân màu da, màu trắng váy ngắn cùng một cái cũng là màu trắng bó sát áo ngắn tay. Trên áo in hình logo của hãng xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đi giày cao gót nguyên nhân, vốn dĩ thân cao 1m65 nàng lúc này phải cao đến 1m75 khoảng chừng. Thon dài thẳng tắp hai chân, lồi lõm dáng người, thanh thuần xinh đẹp gương mặt thu hút không ít người ánh mắt. Hạo Thiên cũng không có vội vàng đi thẳng tới chỗ nàng, mà là dừng lại ở một chỗ gần đó quan sát nàng. Trương Tâm Anh mỉm cười bộ dáng đặc biệt xinh đẹp, cảm giác như có thể khiến người đứng đối diện nàng cũng không tự chủ được mỉm cười theo. Mà sự thật cũng là như thế, Hạo Thiên đứng nhìn nàng 10 phút khoảng chừng, thấy không ít nam thanh niên đứng ngoài hỏi thăm nàng tên tuổi web chat. Các kiểu, chỉ bất quá bọn họ đạt được câu trả lời chỉ là một cái lắc đầu của nàng. Bởi vì đây cũng không phải là cao cấp gian triển lãm, cho nên bình thường người có thể đi vào quan sát xe chụp ảnh các kiểu. Mà không ít người bước vào trong cũng không phải là để chụp xe hay xem xe, mà là chụp ảnh chung cùng người mẫu. Hạo Thiên vừa rồi đi qua mấy gian triển lãm cũng đã thấy cảnh tượng này, không ít người hướng về phía người mẫu muốn chụp ảnh chung. Thậm chí có một số ăn mặc đặc biệt gợi cảm người mẫu còn được người khác dùng máy quay phim quay chụp. Có lẽ trên mạng mấy video nhạc phim nền người mẫu cũng chính là từ những chỗ như thế này quay chụp được. Lúc này có hai nam nhân trẻ tuổi đi vào Trương Tâm Anh gian triển lãm. Người đi trước ăn mặc khá đẹp đẽ, vừa đi còn vừa nhìn về phía sau một người khác cầm máy quay nói. Trên mạng có một số video review các sản phẩm, xe hơi, game. Có lẽ cũng chính từ những người như thế này mà ra. Hai người thanh niên xoay quanh chiếc xe vài vòng, giới thiệu từ trong ra ngoài chiếc xe sau đó rời đi. Hạo Thiên lúc này mỉm cười đi tới phía trước Trương Tâm Anh gian triển lãm, ở nàng kinh ngạc, vui sướng trong ánh mắt cứ như vậy cười cười nhìn nàng. Nếu như không phải là đang trong thời gian làm việc, Hạo Thiên dám chắc Trương Tâm Anh sẽ nhào tới ôm lấy hắn. Hai người cách xa nhau 3 mét khoảng chừng, cứ thế nhìn nhau cười. Vài phút sau đó Hạo Thiên lấy ra điện thoại, sau đó đi vào Trương Tâm Anh bên cạnh, mỉm cười nói. Mỹ nữ, chụp cái hình chung thế nào? Tốt à, soái ca. Trương Tâm Anh cười tươi như hoa trả lời. Nàng lúc giờ nghỉ thấy Hạo Thiên nhắn tin hỏi chỗ làm việc, vốn dĩ chỉ nghĩ hắn hỏi chơi thôi đâu, không nghĩ tới hắn thật sự đến. Hạo Thiên trên tay điện thoại mở ra chụp ảnh công năng, sau đó hai người ghé sát vào nhau chụp hình. Kể ra thì đây cũng là lần đầu tiên hai người chụp hình chung đâu. Hai người điều chỉnh tốt tư thế, ngay lúc Hạo Thiên ấn xuống chụp ảnh cái nút thì Trương Tâm Anh nhanh như chớp ngoảnh mặt qua hôn lên má hắn. Cứ như vậy hai người tấm hình chụp chung đầu tiên chụp xuống. Hạo Thiên nhìn ảnh chụp lại liếc nàng một cái cười nói. Tốt, vậy ngươi tiếp tục công việc à, khi nào kết thúc thì gọi ta. Ngươi đi đâu, loanh quanh xem một chút. Tốt, gật gật đầu sau đó Hạo Thiên ở đám người vây quanh ghen tị, hâm mộ trong ánh mắt rời đi. Tại sao nói ghen tị, hâm mộ? Bởi vì là không lâu trước đó không ít người đi lên muốn cùng Trương Tâm Anh chụp hình chung. Kết quả là nàng chỉ cười cười nhã nhặn từ chối. Hiện tại Hạo Thiên đi lên, không những chụp hình chung, lại còn được mỹ nữ ở trên má hôn một cái. Cái này không lẽ chính là bình thường người cùng soái ca chênh lệch? Đây là không ít người trong lòng câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí còn có vài người tìm người phụ trách kháng nghị. Nhưng nhận được câu trả lời lại là cùng người mẫu xe hơi chụp ảnh chung lời nói, như vậy phải xem người ta có đồng ý hay không. Dù sao đây cũng là tư nhân quyền, Hạo Thiên rời khỏi Trương Tâm Anh gian triển lãm sau đó tiếp tục đi lòng vòng xem xe. Hắn lần này cũng được xem như là mở rộng kiến thức. Trong triển lãm đủ các loại xe của các hãng khác nhau, nổi tiếng có, vô danh có. Nhưng đều giống nhau ở chỗ là đều là những chiếc xe đẹp nhất, được áp dụng những công nghệ hiện đại nhất. Gần một tiếng sau đó Hạo Thiên lại gặp được một nữ nhân khá quen mặt. Giống như gọi là Chu Tiểu Kha, lúc trước hắn vô tình gặp được một cái nữ streamer. Hai người lúc đó còn trao đổi web chat, mặc dù là nhận ra nàng nhưng Hạo Thiên cũng không có ý định đi lên chào hỏi. Dù sao hai người cũng không phải là rất quen thuộc, hơn nữa nàng nhiều lần nhắn tin tới, nhưng mà hắn không có một lần nào trả lời. Hiện tại gặp mặt lời nói cũng không khỏi có chút xấu hổ. Nghĩ vậy thế là Hạo Thiên quay lưng lại, lẩn vào trong đám người. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Chu Tiểu Kha lúc này cũng giống như đã nhận ra hắn. Cách Trương,